Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, quá khứ Di Đà Kinh. Thành tựu quỷ tiên, nhân tiên chi đạo, nếu không thể phấn toái chân không. Nó tuổi thọ cùng với có hạn, xa xa không sánh được đạo thuật tu hành tuổi thọ đến lâu dài. Bất quá, chiến lực của võ đạo so với đạo thuật tu hành mạnh hơn nhiều. Đỉnh phong võ thánh tương đương với 1-2 kiếp quỷ tiên, nhân tiên tương đương với 4-5 kiếp quỷ tiên. Một khi nhất khiếu thông bách khiếu liền đủ để có thể so với tạo vật chủ quyền ý thực chất càng là sánh ngang 8 kiếp, huyết nhục diễn sinh là cửu kiếp, thiên biến vạn hóa càng là vô hạn tiếp cận dương thần cảnh giới. Phấn toái chân không đánh vỡ chân thực cùng hư huyễn gian giới hạn, liền ngang ngửa dương thần cảnh giới. Hai con đường không nên phân biệt rõ ràng, mà là tướng mà hợp chi, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Vương Đằng một bộ áo bào đen che thân, cất bước ở quần sơn trùng điệp gian, ánh mắt hơi lấp lóe, suy nghĩ vạn ngàn đạo thuật cùng võ đạo cũng không phải phân biệt rõ ràng hai con đường. Lên cấp dương thần càng là cần nhân tiên trở lên nhục thân gia trì, mà như muốn đăng lâm vô thượng bỉ ngạn chi cảnh càng là cần nhục thân đạt đến phấn toái chân không. Hồn phách đạt đến dương thần cảnh giới, cũng hoàn thành chính mình lập xuống đại hoành nguyện mới có thể. Hắn rời đi Thiên Trụ Sơn lúc thu thập không ít tu sĩ, từ trên người bọn họ được chút tin tức cùng điển tịch, đối với phương thế giới này ngược lại có càng sâu hiểu rõ đạo thuật cùng võ đạo. Tuy là vì hai con đường, kỳ thực cũng là trăm sông đổ về một biển. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình bây giờ trạng thái liền có thể thử nghiệm hai giả hợp nhất. Nhục thân cùng thần hồn hóa thành một điểm linh quang cao rủ xuống bất hủ. Cùng bộ này thạch thai hợp nhất, xem như là một loại khác loại trên linh nhục hợp nhất thần hồn quy về nhục thân. Diễn biến ý nghĩ, làm chủ nhân tiên khiếu huyệt, hai đạo song song, bất quá, việc cấp bách vẫn là đem công pháp tìm đến. Giới này quá khứ Di Đà Kinh, hiện tại Như Lai Kinh, Vị Lai Vô Sinh Kinh đều là ý cảnh cao xa chi pháp. Không dung sai qua, hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, áo đen phiêu dung, cơ thể phát quang, như trong thiên địa hoàn mỹ nhất ngọc thô chưa mài rũa. Một đường đi về phía tây, đi vào Đại Càn ranh giới nơi sâu xa. Đại Càn Vương Triều, Ngọc Kinh, ở Ngọc Kinh ở trung tâm nhất, chính là toàn bộ Đại Càn Trung khu vận chuyển hạt nhân. Hoàng Thành ngoài Hoàng Thành, là một cái sông đào bảo vệ thành. Trên sông dùng bạch ngọc vậy vật liệu đá tu luyện rất nhiều cầu nối. Mà ở cầu nối sau chính là Hoàng Thành Tương Thành, cùng một màu sơn đỏ kim ngói, độ cao càng là đạt đến 20 trượng chi cao. Ngoài Tương Thành lại là ngày đêm không ngừng tuần tra ngự lâm quân, từng cái khí huyết dồi dào, ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ Hoàng Thành chu vi, vừa nhìn chính là kinh nghiệm lâu năm sát phạt hạng người. Trong Hoàng Thành, kim điêu bạc vách, cung điện như cắt đá vậy san sát, giống như có thể cùng bầu trời đầy sao tranh huy nơi sâu xa. Một cái đầu đội cửu long mũ vàng, trên người mặc long bào màu vàng ông lão một tay đỡ trán, hình như tại suy nghĩ cái gì. Hắn hai tấn hơi có chút hoa dâm, nhưng cũng mặt quan như ngọc, thân thể vững vàng, thần sắc bình tĩnh, có loại nắm giữ thiên hạ ung dung khí độ. Chính là hiện nay Đại Càn chi chủ Dương Bàn, hắn là một vị cái thế đế vương. Đánh vỡ trói buộc ở Đại Càn hoàng chủ trên người gông xiềng. Các đời hoàng chủ bởi vì mộng thần cơ tồn tại, hoàng đế không cho phép tu luyện. Không phải vậy mộng thần cơ liền sẽ xuất thủ chém giết. Nhưng Dương Bàn lại hóa không thể vì khả năng, được sự giúp đỡ của Hồng Huyền cơ thành tựu quỷ tiên. 20 năm trước, hủy diệt Đại Thiện Tự, giết chết mộng thần cơ nhân tiên chi thân, để mộng thần cơ những năm này vẫn ở nghỉ ngơi lấy sức, không có thời gian đến gây sự với hắn, lúc này mới tạo nên Đại Càn Vương Triều 20 năm phồn thịnh. Ở sau đó, hắn mỗi giờ mỗi khắc không khát vọng khôi phục thượng cổ thánh hoàng thời đại bá quyền, nhất thống thiên hạ ái khanh huyền cơ. Trước đó vài ngày bên trong Thiên Trụ Sơn biến cố, người nên cũng có chỗ nghe nói đi. Không ngờ thế giới hiện nay, đấu Phật ấn nguyệt trừ khử sau, lại còn có một tôn nhân tiên xuất thế. Có thể như vậy kinh thế nhân vật, lại làm sao sẽ một mực yên lặng không nghe. Hơn nửa có không nhỏ mưu tính a. Đại Càn tuy chính trực cường thịnh thời gian, cũng cần đến đề phòng một phen. Càn Đế Dương bàn than nhẹ, ánh mắt nhìn phía chính mình tín nhiệm nhất, cũng là thân mật nhất nam nhân. Hồng Huyền Cơ, thần biết được, nhân tiên hiện thế tác động quá nhiều, không thể không có chỗ quan tâm. Thần suy nghĩ vạn ngàn, cũng là làm rõ nhân quả. Xin bệ hạ yên lặng nghe. Hồng Huyền Cơ hơi khom người, tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp, đem chính mình đăm chiêu lo lắng từng cái giảng giải. Ái Khanh nói không phải không có lý, nhưng trẫm từ sẽ không bỏ qua một tí dấu vết. Trăm nhân tất có quả, hắn tóm lại là có mưu đồ. Dương Bàn khẽ gật đầu. Có lẽ ở Thiên Trụ Sơn kia nơi sâu xa cũng có ghê gớm bảo vật, hắn nhưng là cần được phái ra chút người điều tra một phen, để tránh khỏi bỏ sót gì đó. Sau một tháng, Đại Càn Ngọc Kinh bên ngoài Tây Sơn, đa tạ tiền bối nghỉ chân giải thích nghi hoặc, là chúng ta khai ngộ một điểm linh quang. Âm thanh này đông cứng, làn điệu rất quái lạ, thật giống như là trong cổ họng thẻ xương cá. Thế nhưng cuối cùng cũng coi như là xuất ngôn vẫn tính có bài có bản, lại có thể nghe hiểu được. Một con cáo già, giống người một dạng đứng thẳng, chi sau chạm đất, chân trước làm ra chắp tay dáng dấp, vòng vo được lễ pháp. Ở phía trước của hắn, một vị thân thể khỏe mạnh nam tử mặc áo đen ngồi xếp bằng. Hai con mắt trong lúc đóng mở thỉnh thoảng có óng ánh thần quang chảy xuôi vài con quả cầu tuyết. Vậy cáo nhỏ đều nâng kinh mà tụng, còn như nhân thân, không ngại. Ta tới đây cũng là vì nhìn tới một người. Vương Đằng khẽ gật đầu. Hắn từ 15 ngày trước liền đến chỗ này bí địa, nhìn thấy một đám hồ ly, là chính là nơi đây quá khứ Di Đà Kinh. Thuận tiện gặp một lần vị kia tương lai dịch tử, vùng thế giới này chân chính nhân vật chính, ưng thuận người người như long chi ý nguyện vĩ đại nam nhân. Ở trong lòng bàn tay của hắn, bày ra hai bộ sách cổ, Võ Kinh, cùng Đạo Kinh. Này hai giả chính là Đại Càn Vương Triều mở ra ban đầu, thu thập thiên hạ thư tịch chỗ biên soạn kinh điển. Nhưng quyển sách này mới biên soạn không bao lâu, liền lập tức bị Đại Càn Vương Triều coi là sách cấm, đồng thời đem phân tán đến dân gian. Võ Kinh, cùng Đạo Kinh, thu thập lên đồng thời thiêu hủy. Phàm phát hiện tư tàng, đều có trọng tội. Võ học cuối cùng, chính là kiên cố nhục thân, siêu thoát sinh tử, tuyệt đối không phải giết chóc cậy mạnh. Thế gian như khổ hài, nhục thân như độ hải chi bé, như nhục thân kiên cường, tắc có thể mang người thẳng tới khổ hải bỉ ngạn. Thế gian như khổ hài, người chi nhục thân như độ hải chi bé, nhưng khổ hải vô biên, bè cuối mục nát, chỉ có thần hồn kiên cố, tắc có thể bỏ qua thuyền bè, lấy tự thân lực lượng, du trí khổ hải bỉ ngạn. Vương Đằng nói nhỏ, trải qua mấy ngày nay hắn xem Võ Kinh cùng Đạo Kinh, cũng có không ít thể ngộ, hiểu rõ thế giới này tu hành hệ thống. Võ đạo luyện thịt, luyện gân, luyện da, luyện cốt, luyện tạng, luyện tùy, thay máu võ thánh, luyện khiếu nhân tiên, phấn toái chân không đạo thuật định thần, thoát xác, dạ du, nhật du, khu vật, hiện hình, phụ thể, quỷ tiên, lôi kiếp, dương thần. Thế giới này tu hành hệ thống ở tiền kỳ tuy rằng cũng không kinh diễm, nhưng tu luyện tới hậu kỳ, sẽ có trời đất xoay vần lột xác. Có thể nói một bước nhất trọng thiên tứ trọng lôi kiếp đạo thuật, người tu hành liền có thể nhất niệm mở thế giới. Thất trọng lôi kiếp càng là được gọi là tạo vật chủ. Cảnh giới này thậm chí có thể điểm hóa sinh mệnh. Bỗng dưng tạo vật giống nhau mộng thần cơ kia nặn ra 9 con rồng lửa, trở thành thật sinh linh, tạo hóa của ta liền ở đây rồi. Vương Đằng cười khẽ, đầu ngón tay khẽ động, liền từ Võ Kinh trong kẽ hở lấy ra một tấm mang theo màu vàng sậm giấy. Phía trên lít nha lít nhít toàn bộ đều là chữ nhỏ kinh văn, còn có tranh vẽ, tựa hồ giấy thép vàng ở trong là một tôn màu vàng tượng Phật, ngồi ngay ngắn trong hư không. Vô số nhật nguyệt tinh thần quay chung quanh nó xoay tròn. Đại Thiện Tự Tuyệt Học, quá khứ Di Đà Kinh. Di Đà Kinh là vô thượng tu luyện thần hồn chi thuật, Như Lai kinh lại là võ học nhân tiên chi đạo, vô sinh kinh thần bí nhất khó lường. Trong đồn đãi, ba quyển sách hợp nhất, tìm hiểu thấu đáo, là có thể siêu thoát thế gian khổ hài, chân chính đạt đến bỉ ngạn. Hắn chậm rãi tĩnh tâm, như hồi phục thạch thai lúc đầu dáng dấp, bất động như núi, không một hạt bụi, vô tịnh Di Đà kinh treo cao, như là một tôn màu vàng Phật, ngồi ở trong hư không. Vô số nhật nguyệt tinh thần quay chung quanh ở xung quanh, đem hào quang đều ra trì ở chỗ này tôn màu vàng Phật Đà trên người. Tôn này màu vàng Phật Đà hai mắt hơi bế, ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, thần thái an tường, lại không giống những khác trong chùa miếu tượng Phật uy nghiêm. Lộ ra ngoài chính là một loại thân thiết, hơi thở quen thuộc, vương đằng tâm thần hợp nhất, cũng là hai tay ôm ở bụng trước, ngón cái đối lập, kết trụ Di Đà ấn. Ở ý nghĩ trong tưởng tượng, trên trời hết thảy ngôi sao chưa từng so với xa xôi trong hư không lấp lóe, đều bắn xuống vô cùng trường tia sáng, toàn bộ rơi xuống trên đỉnh đầu chính mình, từng tấc chui vào, đủ loại ảo giác hiện lên, thiên kỳ bách quái, nhưng không cách nào dao động tâm thần của hắn. Vạn đạo đều hư, duy ngã duy thật, này đáng sợ ý niệm vẫn chưa biến mất, ngược lại theo vương đằng thực lực lớn mạnh mà càng rõ ràng lên. Liền mang theo tôn kia quan tưởng tượng Phật đều phát sinh ra biến hóa. Dung mạo từ từ dán vào với hắn hóa thành giống như đúc mặt. Phủ thêm một cái hỗn độn quang thiền y vương đằng quan tưởng không ngừng. Đồng thời hắn nhân tiên khí huyết cũng đang không ngừng mà tẩm bổ thần hồn. Làm hắn một đạo này thần hồn lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ cấp tốc lớn mạnh. Dựa theo thế giới này con đường tu luyện, nhân thể huyết phách là dương, thần hồn là âm, thần cung thể, liền giống như thiên địa âm dương bình thường. Tu luyện võ đạo giả, đem thần hồn chi âm hòa vào huyết phách bên trong, do đó linh nhục hợp nhất, tu vi tiến nhanh, đây là lấy âm bổ dương chi pháp, mà nếu tồn tại lấy âm bổ dương, như vậy tự nhiên cũng có lấy dương bổ âm chi pháp. Trên thực tế, rất nhiều người trở thành quỷ tiên sau đều cần trải qua một cái tên là thi giải cửa ải. Này chính là lấy dương bổ âm chi pháp. Bất quá, bây giờ lấy vương đằng nhân tiên này khí huyết tới nói. Dù cho chỉ là hơi hơi một tia khí huyết gợn sóng, đều đủ để lệnh đạo thuật của hắn tu vi trong khoảnh khắc nâng cao một bước ở huyết khí cùng hồn. Phách kêu gọi lẫn nhau trong quá trình, hắn rõ ràng nhận ra được, trên người mình tựa hồ có vô số cái tương tự với khiếu huyệt một dạng địa phương. Cùng chu thiên ngôi sao tướng chiếu rọi nhân tiên luyện khiếu, 108 đại khiếu, cũng có thể nhất khiếu thông bách khiếu. Hiện nay ta linh nhục hợp nhất, chưa chắc không thể chứa đựng hồn phách ý nghĩ vào trong đó. Thần hồn hợp nhất, vô lậu vô tịnh, hắn kết hợp tu hành cảm ngộ, càng cường đại, mỗi một tấc ý nghĩ đều đang cuộn trào. Tựa hồ mỗi một nơi khiếu huyệt luyện hóa đều có thể diễn sinh ra sức mạnh hoàn toàn mới. Sau một tháng vương đằng bàn ngồi đỉnh ngọn núi, cả người đều tỏa ra tuyệt nhiên không giống khí thế thần hồn ngưng tụ. Tồn tưởng ở mi tâm tinh nguyên trên thai bên trong trạng thái như trẻ con. Lấy một loại tiên thiên chi hồn, ngưng tụ hậu thiên hình ý cảnh, điều động toàn thân tinh huyết nguyên khí, lấy dương bổ âm, dần dần, hắn cảm giác mình mi tâm thần hồn bên trong tồn tưởng tiên thiên chi hồn. Có một loại chân thực cảm giác, thật giống như là chính mình dùng tinh huyết nguyên khí dựng dục ra một tôn thai nhi bình thường hơn nữa cái này mi tâm tồn tưởng thai nhi toàn thân kim. Quang, tựa hồ một đứa con nít bản Di Đà quá khứ đại Phật. Tứ chi đang dần dần mở rộng, dường như tứ cực chống trời. Một luồng lực lớn vô cùng cảm giác, từ giữa chân mày truyền đến. Hắn biết được, đây là chính mình thần hồn tồn tưởng ra trẻ con. Đạo gia chi thánh thai. Vương đằng tu luyện chính là quá khứ Di Đà kinh kết thành thánh thai. Tự nhiên chính là dáng dấp của hắn. Hóa thành quá khứ Phật ở thạch thai nhân tiên khí huyết thai nghén dưới. Thánh thai rất nhanh đánh vỡ cực hạn. Cô đọng đến cực hạn. Đột phá ràng buộc phần Phật Phật. Từ mi tâm của hắn trong khiếu huyệt. Đột nhiên tuôn ra một trận âm phong. To lớn ý nghĩ gợn sóng. Trong âm phong. Còn mang theo lúc ẩn lúc hiện máu tanh nhiệt khí mùi vị. ý nghĩ này, cùng dĩ vãng ý nghĩ, tuyệt nhiên không giống, không gì sánh được mạnh mẽ, dường như kéo thập phương khí lưu phun trào, trên liên tục, dưới tiếp đất, dường như một tòa nâng bầu trời cự nhạc vậy hùng vĩ đại khí tại cường đại ý nghĩ dưới ảnh hưởng. Thiên địa nguyên khí không ngừng vặn vẹo, ngưng tụ, lúc ẩn lúc hiện hiển hiện ra các loại bóng mờ dạ xoa ngân câu lược không. La sát huyết đao đỏ sẫm, ba đầu sáu tay La Hán, cầm trong tay cự ngỗ pháp khí kim cương thần vương. Sau đó những bóng mờ này đều là ngưng tụ lên, đã biến thành một tôn người khoác nhật nguyệt tinh quang đan dệt áo cà sa. Tọa lập chân không, thành tựu vĩnh hằng bất động Phật Đà. Này Phật Đà sóng khí bóng mờ lóe lên sau, liền lập tức biến mất, hóa thành vô số phức tạp thâm ảo kinh văn, phù hiệu, cuối cùng trở nên yên ắng. Tại cường đại ý nghĩ gợn sóng vắng lặng một khắc, thân thể của Vương Đằng cũng từ biến ảo chập chờn sóng khí bóng mờ bên trong dần dần đi ra. Cái cảm giác này, thật giống như là từ hư huyễn đến chân thực, lại thật giống là một cái trong chân dung người từ trong họa đi ra. Cho người không gì sánh được chấn động, còn có một từ không đến có tạo hóa sinh diệt cảm giác. Quỷ tiên, thực sự là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Chính là võ thần giới cùng già thiên hệ thống, cũng không từng đem nguyên thần cùng nhục thân phân hóa rõ ràng như thế. Thực sự là đặc biệt hệ thống A, đến quỷ tiên. Chính là một loại tuyệt nhiên không giống thay đổi, thậm chí có thể thần hồn thoát ly nhục thân, đi đoạt xá người khác. Vương Đằng chậm rãi thể ngộ trong đó huyền diệu. Hắn hồn xác từ lâu hợp nhất, quỷ tiên thành tựu ý nghĩ nấn ná ở mọi chỗ mở ra trong huyệt khiếu. Nhục thân ngược lại có một chút trống vắng cảm giác lúc trước thành tựu quỷ tiên. Ngược lại cũng đối huyết khí có chỗ hao tổn. Hắn không có trì hoãn, trực tiếp săn giết rất nhiều sinh linh, lấy ra tinh huyết, thôn phệ huyết nhục đến bổ ích bản thân ở huyết khí khôi phục sau. Nấn ná ở trong huyệt khiếu quỷ tiên ý nghĩ cũng là chậm rãi lớn mạnh. Ngược lại bổ dưỡng nhục thân này chính là linh nhục hợp nhất chỗ tốt rồi. Kề vai sát cánh, hai người đều rung, tiếp đó liền nên đi tìm chút tạo hóa rồi. Hắn chậm rãi đứng dậy, trước đó vài ngày đã gặp Hồng Dịch, còn chỉ là một cái văn nhược thư sinh, bất quá lòng dạ vẫn khá cao, là cái trời sinh bá đạo tính tình. Quá khứ Di Đà Kinh hắn cũng là thả lại trong võ kinh, vẫn chưa có ảnh hưởng việc cấp bách, chính là chiếm lấy hiện tại Như Lai Kinh cùng vị Lai Vô Sinh Kinh. Người trước là tu luyện nhân tiên võ đạo pháp môn, người sau lại có vô thượng thôi diễn pháp môn. Rất nhiều diệu dụng ở trong ấn tượng của hắn. Hiện tại Như Lai Kinh ở trong cự kình đảo liền có bộ phận kinh văn. Trong càn khôn bố đại có quy tắc chung. Vị Lai Vô Sinh Kinh cũng chỉ có từ vô sinh đạo cùng đại càn hoàng chủ trên người dương bàn nghĩ. Biện pháp rồi, bạch, Vương Đằng cuối cùng liếc mắt một cái đầy trời bồng bềnh tiết trắng. Ngược lại thân hình hơi động, một luồng hùng vĩ dương cùng gió thần bao phủ, liền biến mất ở tại chỗ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.